Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 9 của bộ truyện Đổi Hồn Hoán Phận của tác giả Phương Nghi. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Chuyện Hoàng Ngân quay lại đoàn phim giữ vai Ngọc Hương, khả năng sẽ thay đổi vai diễn viên của nữ phụ tên Mơ. Gia Bách đã nói với ông Vũ từ chiều hôm trước. Nghe đến điều này, ông Vũ càng có niềm tin bộ phim sẽ thành công vượt trội, càng vui vẻ hơn. Chéo ngoe là người hiện tại đang giữ vai Mơ lại vô tình nghe lỏm được, cảm thấy nguy cơ bị thay vai lần này đều là vì con nhỏ diễn viên mới toanh mang tai tiếng làm vạ lây. Cô ta liền sinh ra ác cảm với Hoàng Ngân. Hôm nay trông thấy nữ chính Mỹ Tú phát hỏa, nghĩ ngay đến cách khiến Ngân không được thoải mái. Thế là trong lúc Ngân chăm chú dò thoại phân cảnh Ngọc Hương, bị cậu chủ tên Thịnh phát giác có điều bí mật, Tú cố tình pha một tách cà phê nóng đi ngang qua chỗ Hoàng Ngân. Thời điểm còn cách Ngân một khoảng nhỏ, tầm nhìn khó để mọi người nhìn ra sự cố ý, Mỹ Tú trả vờ chật chân té ngã. Rất may Hoàng Ngân bất chợt hắt hơi nên người bị nghiêng, cà phê nóng cũng vì thế mà chỉ dính một ít lên tay cô gái nhỏ. Ngân bất thình lình bị nóng, quán tính kêu á một cái rồi cũng không lập tức giận dữ mà tìm nước lạnh rửa lại để ngăn tình trạng phồng rộp. Mỹ Tú bộ dáng bối rối xin lỗi. Ngân vừa khuất, cô ta đã không giấu được thất vọng trong đáy mắt. Một chút nữa thôi là con nhỏ kia đã lãnh đủ cả cốc nước nóng rồi. Ngay lúc này, chuyên viên trang điểm đi đến bên này, lên tiếng hỏi Tú. Tôi vừa thấy cô Ngân ở đây mà, không biết là đi đâu rồi ạ? Đi vệ sinh một chút rồi, cô chờ chút, cô ấy sẽ quay lại thôi, tôi đi trước. Nhưng một chủ ý liền xuất hiện trong đầu của Tú. Cô ta bước nhanh vào một góc kín đáo quan sát, thấy thợ ở trang điểm đang soạn sẵn dụng cụ, chuẩn bị khi Ngân quay lại sẽ bắt tay làm luôn. Vừa hay có người đi ngang qua chỗ này, Tú chớp thời cơ nhờ chuyển lời, bảo là nữ phụ tên Sen đang tìm để chỉnh lại tóc một chút, vì vậy thợ trang điểm cũng không mang theo túi đồ, là cơ hội tốt cho Tú ra tay. Giới giải trí ngoài những hào quang mọi người thường thấy, còn có những đợt sóng ngầm của ganh đua đấu đá. Mỹ Tú ngành này tất nhiên là cũng thủ cho mình vài chiêu nho nhỏ để dạy dỗ vài thành phần đáng ghét. Dù hộp bột hỗn hợp tự chế được ngụy trang như phấn trang điểm luôn thủ sẵn trong túi sách, Mỹ Tú hòa đều một lớp lên bề mặt phấn phủ, để coi lát nữa con nhỏ đó bị ngứa mặt rồi nó tiếp tục diễn vai kiểu gì đây. Xong xuôi, Mỹ Tú rất bình tĩnh mang hộp phấn đặt lại vị trí cũ. Thợ trang điểm thấy Tú đứng nơi này, nghĩ là cô ta muốn mượn đồ trang điểm nên lên tiếng hỏi. Tú cười tươi cảm ơn, mượn chiếc gương nhìn qua rồi kiếm cớ rời khỏi. Tú chỉ chờ tới lúc Hoàng Ngân quay lại, chắc chắn là sẽ có trò vui lắm đây. Đúng lúc này, ông Vũ ra hiệu cho mọi người chuẩn bị đạo cụ, kiểm tra máy quay, âm thanh ánh sáng các thứ. Hoàng Ngân vừa rồi bị nóng đỏ một mảng, cũng may là nhân vật của cô mang trang phục miền Bắc xưa, áo tứ thân màu nâu tay dài nên che được chỗ đó. Cô gái nhỏ nén nhịn cơn rát xa, ngồi xuống để thợ trang điểm cho mình. Còn 5 phút nữa là bắt đầu phân cảnh đầu tiên trong ngày. Tổ hóa trang vang lên âm thanh lo lắng. Ngứa, ngứa quá đi. Cô thợ trang điểm nhìn người trước mặt, làn da ửng đỏ lên thành vệt trông rất khó coi, vội báo ngay với đạo diễn. Chú ơi, có thể chuyển qua cảnh khác được không? Diễn viên có chút sự cố rồi ạ. Mỹ Tú đã trực sẵn cho ông Vũ để nghe ngóng. Diễn viên này đúng như là mong đợi. Cô ta kín đáo cong môi cười đắc ý, nghe ông Vũ hỏi tiếp. Là chuyện gì? Dạ bị dị ứng, giờ phải đi xem thế nào liền ạ. Ai? Mỹ Tú cười thầm trong lòng, còn ai trồng khoai đất này nữa chứ. Rồi nghe cô thợ trang điểm đáp. Mỹ Trinh ạ. Mỹ Tú tá hỏa, sao lại như thế chứ? Mỹ Trinh nhảy ra đó làm gì? Tú không kịp suy nghĩ nữa, vội chạy đi tìm. Thấy em gái của mình chuẩn bị vào vai Sen, mà bây giờ mặt đỏ dần sưng tấy, đôi mắt càng đục ngầu căm ghét nhìn về phía Hoàng Ngân. Con quỷ cái này, rốt cuộc là tại sao chứ? Nhưng cô ta không thể nghĩ thêm gì nữa, vội đưa em gái đến bệnh viện da liễu điều trị ngay. Bởi vì không ai ngoài Mỹ Tú biết tình trạng ngứa rát phát ban này là từ nhựa độc trong lá cây rồi, do cô ta cố tình nghiền nát trộn với phấn trang điểm, tạo ra hỗn hợp có hại như thế. Còn Hoàng Ngân thì đành phải chuyển qua phân cảnh khác, là đoạn nội tâm đầy cao trào đã từng casting trước đó. Tưởng diễn qua hai lần, lần này Ngân thuận lợi được thông qua cảnh quay. Quốc Cường tranh thủ giải lao mang nước đến cho Ngân, nhưng cô cố tình tránh mặt, dán mắt vào tập kịch bản, khiến Cường buồn bã quay bước. Một ngày làm việc của Ngân cứ thế mà qua với hai cảnh quay khác nữa. Kết thúc công việc, Cường đề nghị đưa Ngân về. Cô gái nhỏ lịch sự lắc đầu, bảo anh về trước vì cô còn có vài việc muốn trao đổi với Gia Bách. Cảm kích sếp của mình, song cô không muốn có lời dị nghị, nên chỉ nói qua vài câu là sẽ cố gắng làm tốt nhất để không uổng phí cơ hội quý giá Bách dành cho. Nói xong cô nhanh chóng về nhà. Hôm nay Khang về sớm hơn Ngân. Một nhà ba người đang đợi cô về, trong đó bà Minh không hề tình nguyện. Ngân vội vào rửa mặt, rửa tay để cả nhà không phải chờ lâu. Ông Quốc mải lo hỏi cháu dâu hôm nay làm việc thế nào. Ngân lại phát hiện ra ánh mắt của Khang chốc chốc hướng về phía mình rất kỳ lạ. Dùng cơm xong, ông muốn ra vườn chút cho mát. Ngân mệt mỏi cả ngày, giờ chỉ muốn lên phòng nghỉ ngơi. Ai đó vừa thay áo mặc nhà thoải mái, ai đó đã cất giọng lạnh nhạt. Tay bị làm sao nữa đó? Giọng điệu hờ hững nhưng ý tứ là quan tâm. Ngân không chấp nhặt mà đáp. Tôi sơ ý bị bỏng. Trọng Khang bước đến chỗ tủ, kéo ra lấy tiếp thuốc cảm giảm. Phụ nữ gì mà đoảng thế, ăn rồi bị thương suốt mà cứ bị ở tay. Cô như vậy không khéo ông nghĩ tôi bạo hành cô nữa thì chết tôi đấy. Bôi liền đi. Hôm nay công việc thuận lợi, tâm trạng tốt nên Ngân cũng chẳng muốn đấu khẩu, kệ cho chồng hờ lầm bầm. Bôi thuốc xong, cô cầm nắp vặn tiếp thuốc, lại làm nắp lăn xuống bên dưới chiếc giường. Một người xưa nay quen tự lập, tự cúi xuống nhặt. Một người thấy người kia đau tay cũng có chút khó khăn nên làm giúp. Hai người cứ thế cùng thấp người xuống va đầu vào nhau. Mùi hương linh lan vấn vít nơi mũi ai đó khiến trái tim bất chợt dao động lạ kỳ. Mặt anh thoáng chút ửng đỏ, nhặt nhanh chiếc nắp túi dúi vào tay Ngân rồi bước vội đến ghế sofa đưa lưng ra ngoài. Mùi hương choáng choáng vẫn chưa tan trong tâm trí. Mắt nhắm muốn ngủ mà dường như càng hồi tưởng nhiều hơn. Ngân khoan khoái nạp đầy năng lượng nhờ giấc ngủ ngon, vươn vai thức dậy vệ sinh cá nhân sạch sẽ, chuẩn bị quần áo đến phim trường. Cũng may là cô phát hiện ra cơ thể này bị dị ứng với một số loại mỹ phẩm nên có trang điểm bên ngoài cô cũng đều phải mang theo đồ dùng cá nhân, phòng ngừa trường hợp đó. Nếu không, hôm qua vừa vào đoàn đã xảy ra chuyện, mọi người sẽ cho là mình xui xẻo thì không hay. Cơ mà cũng tội nghiệp cho cô bạn diễn đó thật, không biết hôm nay đã ổn hơn chưa. Vừa nghĩ, Ngân vừa lấy túi, dụng cụ trang điểm, cho vào tiếc túi sách sạch sẽ, mang theo sáng nay, rồi xuống lầu ăn sáng với ông nội và chồng hờ. Ngân ăn khá nhanh, không điệu đà kiểu cách như lúc xưa, xong thì lễ phép chào ông đi làm. Ngân vừa ra cổng thì chị giúp việc cũng cầm báo sáng vào nhà. Nhớ ra còn có phong bì chuyện phát giao hôm qua cho ông chủ, chị Na đem luôn ra một thể. Ông Quốc lấy làm lạ, sẽ phong bì trước mặt xem báo. Đập vào mắt của ông là những tấm ảnh ở một không gian mập mờ. Người nữ là cháu dâu của ông, chớ trêu, người nam không phải là Trọng Khang. Bà Minh vừa lúc trông thấy ba chồng cầm sấp ảnh có khoảnh khắc xấu xí của đứa con dâu mình không thừa nhận. Xem như là ý trời, thừa cơ công kích để ông tống cổ con nhỏ đáng ghét ấy ra khỏi nhà. Vì ba không khỏe nên cả nhà muốn giấu ba. Chứ cái đứa con dâu đáng xấu hổ thế này, không xứng đáng ở nhà mình đâu ba ơi. Mình tốt với nó như vậy là quá đủ rồi. Tự nó không biết thân biết phận, cũng không thể trách người khác vô tình với nó. Ông Quốc im lặng không đáp. Bà Minh muốn bơm kích thêm, lại đúng lúc Trọng Khang thay quần áo đi làm xong xuống nhà, nghe mẹ mình đang bôi đen người nào đó. Thường thì anh không quá quan tâm đến chuyện mẹ nói xấu Ngân, nhưng hôm nay lời kia lại bất giác khiến anh thấy không thoải mái, liền lên tiếng. Mẹ, ông vừa khỏe lại, sao mẹ nói mấy chuyện đó? Mẹ nói không đúng sao? Cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Cái chuyện này cũng đâu có nhỏ đâu, sớm muộn gì ông cũng biết thôi. Theo mẹ thấy, sẵn tiện chuyện này, mình dứt điểm với nó luôn đi. Dù gì con với nó đến với nhau cũng là ép buộc, hôn nhân không tình yêu làm sao mà hạnh phúc. Dứt điểm sớm để mẹ còn tìm con dâu mới mà kiếm cháu nội chứ. Chứ tuổi mẹ cũng lớn rồi còn gì. Bà Minh nói một thôi một hồi, ông Quốc càng nghe thì sắc mặt lại càng xa sầm. Bà Minh quan sát biểu cảm này, chắc chắn là ông cũng thấm những lời mình vừa nói ban nãy, tiếp tục tác động. Nếu ba cảm thấy ngại với nó thì để con nói trực tiếp với nó cho. Còn không thì mình cho nó chút tiền làm vốn sinh sống sau này. Chuyện từ nó mà ra, nó đương nhiên là phải tự chịu trách nhiệm mà. Mẹ à! Trọng Khang còn chưa nói xong, ông Quốc đã tím mặt đập bàn. Gọi Ngân vào đây cho ông. Bà Minh mừng rỡ, chịu bực bội bao lâu nay rồi, bây giờ cũng có cơ hội tống khứ cái đồ xui xẻo, nghèo kiết xác đó đi. Chờ hoàn tất thủ tục ly hôn, bà sẽ lập tức cho thằng Khang về nhà đi coi mắt con gái cưng của nhà bà bạn. Con bé ấy vừa du học bên Mỹ, có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, vừa xinh đẹp lại còn giỏi giang, sau này sẽ là trợ thủ đắc lực cho con trai của bà trên con đường sự nghiệp. Dù là gia thế hay là học thức gì thì con bé cũng hơn cái đứa con dâu chướng mắt kia cả dãy phố. Không nhanh tay đứa khác nó rảnh mất thì tiếc biết bao. Bà Minh cao hứng, trong khi Khang thì có chút luống cuống khuyên can. Ông đừng có tức giận, chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi, được giải quyết rồi ông ạ. Bà Minh bắt đầu khó chịu. Từ bao giờ thằng con này nó lại giúp con nhỏ kia thế? Đừng bảo là nó yêu cái thứ không ra gì ấy nhá. Bà liền nạt Khang. Con đừng nói giúp nó, mọi chuyện bắt đầu từ nó thì nó đi mà giải quyết với ông. Ông Quốc cũng quyết ý. Ông bảo là gọi Hoàng Ngân về ngay, có nghe hay không? Hai từ về ngay làm bà Minh vui phải biết, lại càng thúc giục. Còn không nhanh đi, con muốn làm ông tức giận sao? Trọng Khang không dám trái ý ông nội, song vẫn muốn chuẩn bị tâm lý cho ai đó, rút điện thoại ra bấm số, nhưng lại cầm máy bước ra ngoài sân. Anh nhỏ giọng, mắt quan sát gương mặt bực bội của ông nội lúc này. Hoàng Ngân bấy giờ đã đi hơn nửa đường, gần đến phim trường rồi. Thấy người gọi đến là chồng hờ, cơ mà mấy hôm nay anh ta cư xử với mình cũng không tệ, nên hiện tại cũng không thể làm lơ. Cô bắt máy, giọng không còn sự ghét bỏ như trước kia. Anh gọi tôi có gì không? Ông nội gọi cô về đấy. Ông biết mấy chuyện về mấy tấm ảnh kia rồi, cô chuẩn bị tâm lý giải thích với ông đi. Anh nói giúp tôi được không? Tôi về sẽ giải thích sau. Bây giờ tôi phải làm việc chứ. Tôi là người mới, nếu vắng mặt người ta sẽ đồn thổi không hay về tôi đó. Không được, ông nhất định muốn cô về ngay. Tôi nhờ anh đấy, trước giờ tôi chưa từng nhờ cậy anh cái gì có đúng không? Lần này giúp tôi nhé. Lần đầu tiên Hoàng Ngân nhẹ nhàng với Trọng Khang thế này. Thực ra trước kia cũng có, nhưng cái cách đẩy đưa mời gọi làm anh khó chịu. Còn bây giờ ý tứ đơn thuần, không hiểu sao lại khiến anh muốn giúp cô ấy. Khang đáp. Không được. Hoàng Ngân tiêu nghỉu, nghe Khang nói tiếp. Nhưng mà tôi có cách giúp cô thu xếp với đoàn phim. Cô cứ quay về để giải thích với ông đi đã. Nhưng... Ông đang rất tức giận đấy. Chuyện này mà không giải quyết ngay sẽ không tốt cho sức khỏe của ông. Khang tắt máy y như lời vừa nói, gọi điện cho Gia Bách. Ông của Hoàng Ngân không được khỏe, hôm nay cô ấy không thể đến phim trường, nhờ anh báo đạo diễn thu xếp. Vì sao cô ấy không tự gọi? Anh nói xem, anh thực sự có quan hệ gì với Ngân? Chuyện của tôi với cô ấy liên quan gì tới anh? Anh nên nhớ, bộ phim đó có một phần đầu tư của tôi. Tính ra tôi cũng có quyền quyết định một số vấn đề đấy nhá. Gia Bách bật cười. Làm gì mà căng thẳng dữ vậy? Tôi hỏi một chút để biết thôi. Anh không thừa nhận thì tức là không có quan hệ. Như vậy tốt lắm. Trọng Khang nghe ngứa cả tai. Dính dáng gì với hắn ta mà tốt với chả lắm. Anh ngửi được mùi nguy cơ tỏa ra từ Gia Bách, liền cảnh cáo. Hoàng Ngân thế nào cũng không có quan hệ gì với anh. Tránh xa cô ấy ra. Sao lại nói vậy chứ? Một bông hoa đẹp đương nhiên là có nhiều người muốn thưởng thức rồi. Nếu mà cô ấy chưa thuộc về ai, sao tôi lại không được phép chinh phục? Tôi nói cho anh biết, dù có là người mà Quốc Cường thích đi chăng nữa, nếu tôi cảm thấy cô ấy xứng đáng, tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ đâu. Vậy nhá. Gia Bách đưa ra khẳng định chắc nịch rồi tắt máy. Trọng Khang có thấy lòng sôi lên một cảm giác bực bội không tả nổi. Thủy Chi gọi đến, giọng anh vô thức cao có. Có chuyện gì không? Anh Khang, cả tuần nay anh không ghé qua chỗ em vậy, hay là anh hết thương em rồi? Đang khó chịu thì chớ, lại còn nghe cái lời hờn trách. Trọng Khang hở hững trả lời. Anh làm việc vất vả, em đã không chia sẻ với anh thì thôi, lúc nào cũng gọi điện cũng hờn với dỗi. Lúc khác nói chuyện sau đi. Trước nay Khang chưa một lần nặng lời thế này. Dạo gần đây anh ấy đổi khác nhiều lắm. Nguyên nhân chắc chỉ có thể là trái tim anh ấy đã hướng về Hoàng Ngân. Phán đoán này khiến cho Thủy Chi tức không chịu nổi, gom hết đồ đạc ở trên bàn, xô hết xuống đất vỡ tan. Tập kịch bản Bến Nước Long Đong cũng rơi ra, vô tình mở đúng phân cảnh, mờ tát cho Ngọc Hương nhiều cái muốn cháy má. Mấy ngày trước không cam lòng diễn vai phụ, thì thời khắc này Thủy Chi lại nổi hứng quyết định, cô ta chấp nhận lời đề nghị của đạo diễn Trịnh Vũ. Mà lúc này Hoàng Ngân cũng đã cho tài xế taxi quay xe, nhưng để không bị trách, Ngân gọi điện xin phép Vũ. Chú ơi, nhà cháu có việc đột xuất, rất xin lỗi chú. Cháu về xem thế nào, nếu còn sớm cháu sẽ đến phim trường nha chú. Chuyện Ngân bận việc, đạo diễn Vũ đã biết qua lời của Gia Bách. Cơ mà cô gái này còn bảo thu xếp việc sớm sẽ quay lại đoàn, sẽ có tinh thần trách nhiệm. Ông lại càng thích người như vậy, cũng bớt khắt khe với Ngân hơn. Ai đó nghe chú Vũ giọng nhẹ nhàng, chắc chắn là không sao nữa, thì mới yên tâm quay về biệt thự. Bà Minh cố gắng đứng ở cửa chờ Ngân vào sẽ tung chiêu phủ đầu. Chuyện đáng xấu hổ của cô ấy, ba của tôi đã biết rồi. Cô khôn hồn thì thu dọn đồ đạc rồi biến khỏi cái nhà này đi. Gia đình tôi không chứa chấp cái thứ mất nết như cô đâu. Hoàng Ngân không muốn tranh luận với bà Minh, cô nhìn ông Quốc bình tĩnh hỏi ông. Ông cho cháu cơ hội giải thích chưa ạ? Không muốn con nhỏ kia lại giở cái trò ra vẻ đáng thương khiến ba chồng của mình mềm lòng, bà Minh mạnh tay đẩy, vứt sấp hình vào mặt của Ngân rồi quát. Bằng chứng rành rành như vậy, mày còn cố gắng giải thích cái gì? Mày định phỉnh lừa ba tao sao? Mày nghĩ cái nhà này ngu hết chắc? Lực đẩy của bà khá mạnh khiến Hoàng Ngân loạng choạng sắp ngã. May có Trọng Khang đi đến, kịp đỡ cô gái nhỏ. Anh nhìn mẹ cất lời. Có gì ngồi xuống từ từ nói đi mẹ, trước mặt ông sao lại xô đẩy như vậy chứ? Bà Minh nhìn ông Quốc. Được, hôm nay ba phải giải quyết ổn thỏa chuyện này. Chứ bữa giờ con bị bạn bè chê cười vì có cái thứ con dâu hư thân mất nết, không dám ra đường gặp ai đó luôn ba. Ông Quốc nghiêng mặt nhìn Hoàng Ngân, chất giọng rõ ràng là không vui. Nói đi. Bà Minh nghe đồn con nhỏ này được cả đạo diễn nổi tiếng như ông Trịnh Vũ công nhận khả năng diễn xuất, rất sợ nó áp dụng rồi câu kéo thương hại của ba chồng. Bà nhất quyết ngăn trở. Mấy cái tấm ảnh kia quá rõ ràng rồi, bằng chứng quá thuyết phục, ba còn muốn nghe lời dối trá làm cái gì? Im ngay, còn nói thêm một lời nào nữa thì về phòng của cô đi. Ba. Ông Quốc trừng mắt. Bà Minh không dám hó hé thêm, nhẫn nhịn đứng nghe xem con nhỏ kia nói gì. Lời giải thích trước kia cô chỉ nói qua với Gia Bách và chú Vũ, sau đó cũng không thấy có bài báo nào đề cập đến chuyện của mình nữa, nên Hoàng Ngân mới thôi. Hiện tại cô liền muốn đem chuyện này giải thích qua với ông Quốc. Chuyện thật ra không như mọi người nghĩ đâu ông ơi. Cháu chỉ là vô tình trông thấy anh đồng nghiệp này sau khi đi vệ sinh thôi. Sau đó cháu mới nghe anh ấy kể, trông thấy tên biến thái lảng vảng, sợ cháu có chuyện nên mới ở ra bên ngoài chờ cháu thôi. Bà Minh cười mỉa. Đúng là giỏi khoác lác. Ông Quốc quắc mắt, đường nét lộ rõ vẻ âm trầm nguy hiểm khiến bà Minh ngậm miệng lại ngay. Ông mới quay sang nói với Ngân. Vậy cháu có gì để ta phải tin cháu? Bà Minh ban đầu bất mãn, bây giờ cũng rất hài lòng. Ít ra ông phải công tâm như thế. Bà chắc mẩm con nhỏ này sẽ không có bằng chứng bác bỏ tin đồn kia đâu. Chứ nếu có thì đã sớm đem ra rồi. Đằng này tin tức lắng dịu, khả năng là có sự thu xếp của thằng Khang nhà bà với giới truyền thông. Coi như là bên ngoài ổn thỏa đi, nhưng còn trong nhà, nếu mà hôm nay nó không nói cho ra lẽ thì việc tống cổ là hiển nhiên không thể thay đổi. Bà chăm chú nghe Ngân nói tiếp. Cô gái nhỏ vừa gom sấp ảnh tung tóe trên nền đất, vừa bình tĩnh nói. Thưa ông, sấp ảnh này vì sao mà ông có? Có người gửi đến tận nhà cho ta. Thời khắc này đúng lý ra là bất cứ người nào cũng đều lo lắng vì kẻ thù xấu mặt. Nhưng Hoàng Ngân khóe môi lại kín đáo, câu lên một nụ cười, rồi cô cương trực đáp lời ông Quốc. Cháu xin nhờ ông một chuyện. Cháu nghĩ là cách này sẽ có thể hoàn toàn chứng minh sự trong sạch của cháu. Chuyện gì? Cháu nhờ ông mang hết số hình ảnh này đi giám định vân tay giùm cháu. Cháu muốn tìm ra kẻ đứng sau chuyện này. Cháu có chắc mình làm như vậy sẽ ổn chứ? Cháu chắc ạ. Cá nhân Trọng Khang lại không hiểu vì sao Hoàng Ngân lại muốn đi đường vòng. Lần trước ở phim trường, dù không ra mặt nhưng anh nép ở một góc cũng đã nghe cô ấy giải thích rõ rành mạch về mốc thời gian cô ấy và Quốc Cường có tương tác với nhau, ứng theo hình ảnh trong camera thu nhập được. Thay đổi phương án để phản biện như vậy có tác dụng gì đây? Cô gái này mỗi ngày đều khiến anh càng thêm tò mò muốn khám phá, thật là không thể hiểu nổi. Và vì muốn xem Hoàng Ngân muốn làm cái gì, anh đốc thúc ông nội nhận lời. Chi phí giám định cũng không có đắt lắm, mình cứ thử nghe xem Ngân cô ấy muốn chứng minh điều gì đã ông. Bà Minh không thích con trai nói giúp con nhỏ kia nên cau có. Thằng Khang, mày thấy con dạo này hoang phí lắm rồi đấy. Sao phải tốn tiền cho cái thứ vô nghĩa, trong khi tất cả đã rõ ràng. Ông Quốc không muốn rông dài, cắt ngang lời to tiếng của bà Minh. Thôi đủ rồi, không cần nói thêm gì nữa. Thằng Khang, mang số hình kia đi giám định vân tay đi. Bà Minh nhìn con trai tức tối, trong khi Khang bảo người làm mang đến một đôi găng tay để anh gom những tấm ảnh kia vào túi. Sau đó anh xin phép ông nội mang số hình kia đến văn phòng thám tử để thực hiện việc giám định. Xếp ảnh đó được thám tử xem xét một lượt, xếp vào loại vân tay chìm nên cần dùng đến bột lưu vân tay. Chuyên viên phủ một lớp bột lên, vân chìm đã thành vân nổi, rồi dùng máy ảnh chụp lại ở độ phân giải cao và đo đạc để trích xuất thông tin. Quá trình lấy dấu vân tay không quá phức tạp, nhưng việc xác định đối tượng chẳng hề đơn giản như Hoàng Ngân nghĩ. Dự đoán có khoảng 4-5 người từng cầm qua xấp ảnh này. Phương pháp này xem như là rơi vào bế tắc. Ngân rơi vào trầm ngâm tính toán. Dáng vẻ đó không hiểu sao tỏa ra một sức hút kỳ lạ, khiến ai đó đứng gần bất giác say mê. Qua một lúc, Ngân cụp mắt thu lại số ảnh và hình ảnh vân tay mang về nhà. Khang thấy Ngân không nói gì cả thì liền hỏi: sao cô phải làm giám định? Cô biết ai là kẻ đứng đằng sau chuyện này à? Tôi có cảm giác sẽ tìm được gì đó, nhưng mà hiện tại để tôi đã nghĩ một chút đã. Trọng Khang hiểu ý giữ im lặng, suốt dọc đường không hé một lời. Hoàng Ngân thì suy nghĩ lãng đãng, vốn muốn xử lý chuyện này triệt để, xem ra đành phải mất thêm một thời gian. Giải pháp trước mắt chỉ có thể dùng cách cũ giải thích cho ông rõ. Hai người trở về nhà gặp ngay bà Minh đang đứng đợi. Bà liền hỏi: thế nào rồi? Cô định giở cái trò kéo dài thời gian có đúng hay không? Mẹ, có câu thế này: cây ngay không sợ chết đứng. Dù cái giám định vân tay chưa đem lại kết quả như con mong muốn, thì con vẫn có cách chứng minh sự trong sạch của mình. Cho nên trước khi rõ ràng mọi chuyện, xin mẹ đừng vội đánh giá không đúng về con. Bà Minh giận tím mặt, chỉ tay vào Ngân mách Khang: con xem, có đứa con dâu nào cãi tay đôi lại với mẹ chồng như vậy không? Mẹ không thể chịu đựng được con nhỏ này nữa rồi. Khang nhìn Ngân lên tiếng: lên lầu trước đi. Bà Minh trợn mắt: từ bao giờ con lại đứng về phe của nó, không nghe lời mẹ nữa thế? Mẹ à, con biết thực hư, con biết là cô ấy không làm cái chuyện xấu hổ, thì con đồng tình với mẹ thế nào được ạ? Con xin mẹ đấy, sức khỏe của ông bây giờ là quan trọng nhất. Nếu mà làm ông buồn bực, vậy sẽ không hay đâu. Thực sự chỉ vì như vậy nên con mới bênh vực nó sao? Trọng Khang gật đầu. Bà Minh mới nguôi nguôi quay trở về phòng. Ông Quốc nghe cháu dâu phân tích thì cũng xuôi xuôi. Ông chỉ buồn về con bé bước vào cái giới giải trí phức tạp. Lần sau biết đâu còn gặp nhiều chuyện không hay ho nữa, bèn khuyên giải: nhà ta có điều kiện, sao mà cháu phải lăn lộn kiếm tiền làm chi? Ở nhà làm bà chủ nhỏ như vậy không tốt sao? Dạ thưa ông, phụ nữ thời nay nên tự chủ về tài chính, làm chủ cuộc đời của mình. Cuộc sống ngày nay thay đổi từng ngày, chẳng có gì là chắc chắn cả. Nếu sau này trái tim của một trong hai đứa cháu thay đổi, có một sự nghiệp riêng ổn định, cháu sẽ không phải nhận lấy sự thương hại của bất kỳ ai mà ngẩng cao đầu bước đi. Vì vậy con đường này cháu không muốn từ bỏ ông ạ. Ông Quốc gật đầu. Cháu dâu của ông đã trưởng thành rồi, ông không nên ngăn cản quyết định của con bé. Mà cũng lúc này câu nói kia của Hoàng Ngân lọt vào tai của Khang, chạy sâu vào trong tận đáy lòng, cứ quẩn quanh ở đó một cảm giác tê ngứa kỳ lạ. Có một sự tán thưởng không hề nhẹ đối với lối sống độc lập tự chủ, không sợ dẫm vào ai. Trái khuấy là trong một góc tâm tư, Khang loáng thoáng nỗi buồn không tên. Khi nhớ đến câu trái tim của một trong hai đứa thay đổi thì sẽ ngẩng cao đầu mà bước tiếp. Người ta chuẩn bị sẵn sàng tâm lý như thế rồi sao? Hiểu lầm kia cứ như vậy mà được giải quyết. Ngân cũng không kịp quay về phim trường tiếp tục công việc của ngày hôm đó, nên cũng không hề biết ngay trong buổi chiều mà cô vắng mặt, có một thành viên cũ gia nhập đoàn phim với vị trí mới. Còn người vốn dĩ đảm nhận vai mơ bị thuyên chuyển qua nhân vật Sen thay thế cho diễn viên Mỹ Trinh, vì phải điều trị mặt trong khoảng nửa tháng mà bị cắt mất vai diễn. Mấy người trong tâm thế gai mắt đối với Hoàng Ngân, dù là nhân vật Sen hay mơ thì sự đối đầu cùng với nữ chính trong kịch bản không hề nhỏ. Mỹ Tú thầm nghĩ vai Sen cũng được, cô ta nhất định sẽ giúp em Trinh trả thù cho con nhỏ cái khó ưa kia. Bộ phim Ra Đấu chính thức xác nhận bảng phân vai một lần cuối. Đối với Hoàng Ngân, việc có thêm một đối thủ trong phim xuất sắc như Thủy Chi là áp lực mà cũng là động lực. Cô càng phải cố gắng hơn gấp bội để chú Vũ không hối hận với quyết định lúc trước. Vì thế những cảnh quay đầu tiên của phim, khi mà nữ chính còn chưa đi làm lẽ nhà phú ông Mão, được cô diễn rất tốt. Cùng thời điểm, bộ phim Tấm Cám 4.0 thống kê doanh thu, lợi nhuận thu đạt 22 tỷ, khiến cả đoàn vô cùng phấn khởi. Ông chủ cánh buồm Việt quyết định mở tiệc khao hết thảy các đoàn viên của phim. Thủy Chi, Kiều Ninh và Hoàng Ngân tất nhiên là có mặt. Kiều Ninh lần trước gửi đồ đến nhà cho ông của sếp Soái Ca, chờ mãi không thấy Hoàng Ngân xảy ra chuyện gì thì thất vọng. Cô ta tranh thủ lần này một cơ hội tốt để xử đẹp Hoàng Ngân ngay trước mặt Trọng Khang, để xem khi mà tận mắt chứng kiến vợ mình lăng loàn chắc nết, anh Khang còn có thể tha thứ bao che cho cô ta thêm một lần nào nữa hay không. Chủ ý đã có, Kiều Ninh lập tức chuẩn bị cho kế hoạch. Cô ta lên mạng tìm kiếm loại kích dục phù hợp cho phái nữ. Trong số mấy lựa chọn, Ninh cảm thấy khả thi nhất là cái dạng xịt không có mùi. Trong số rất nhiều nhãn hiệu, Ninh còn cố ý lấy cái loại có dược tính mạnh nhất. Khâu đầu tiên đã xong, Ninh còn khéo léo nhắn nhủ Thủy Chi, đốc thúc Quốc Cường tìm nhiều cơ hội tiếp cận chinh phục Hoàng Ngân. Lý giải với Thủy Chi làm như vậy sẽ đào sâu khoảng cách giữa vợ chồng nhà nọ. Sâu xa là muốn khi thuốc kích dục phát tác, Hoàng Ngân sẽ nhanh chóng tìm đến Cường, mời gọi câu dẫn để thỏa mãn tính dục của bản thân. Thủy Chi là người đủ thông minh, không cần nói rõ cũng đủ suy luận ra trong lời nói của Kiều Ninh có gì đó mờ ám. Nếu là đặt bẫy cho đối thủ của mình thì quá tốt, chứ sao có thể chối từ. Người nào người nấy đều hồi hộp mong chờ kịch vui. Đêm tiệc mừng thành công của bộ phim rồi cũng đến. Thủy Chi trong chiếc váy đằng trước kín đáo, đằng sau khoe trọn bờ lưng trần gợi cảm, gần như chiếm trọn tâm điểm của buổi tiệc. Mọi người ai nấy đều trầm trồ, quả là không hổ danh ngọc nữ. Tính háo thắng khiến Chi rất mong đợi sự xuất hiện của Hoàng Ngân, chỉ để lấn át tình địch bằng cái khí chất xinh đẹp quyến rũ hơn người của mình. Nhưng Ngân thì không quá chú trọng về điều này. Cô chỉ chọn một chiếc váy gam màu trắng tinh, van lụa hai lớp, tay phồng, cổ vuông. Cách trang điểm của Ngân cũng rất nhẹ nhàng, tóc buộc cao bằng chiếc kẹp kính đọc trai đơn giản và phù hợp với trang phục. Vì là giữ bí mật về cuộc hôn nhân của mình nên Khang cố tình đi trước. Giây phút nhìn thấy ai đó bước vào, nơi lồng ngực Khang nảy lên những nhịp tim xốn xang khó tả. Không phải bởi vì đối diện với một thân hình khoe trọn những đường cong mị hoặc, mà là một bóng dáng yêu kiều thuần khiết như nàng công chúa nhỏ. Lần đầu tiên Khang được nhìn thấy người nào đó với một phong cách thế này. Tầm mắt của anh vô thức rơi xuống trên người của cô. Đồng cảm với Trọng Khang, tâm trí Quốc Cường cũng như bị hút chặt vào cô gái xinh đẹp ngây thơ trước mặt. Như Thủy Chi đã động viên, anh càng quyết tâm chinh phục, bước thẳng đến đưa tay dìu Hoàng Ngân. Cô gái nhỏ hơi nhíu mày đáp khẽ: "Không cần đâu anh Cường, em tự đi được rồi mà." "Anh vẫn là bạn của em mà đúng không? Như vậy em không được từ chối sự quan tâm của một người bạn chứ. Chúng ta còn hợp tác trong phim Ra Đấu nữa, đừng để mình bị gượng gạo cảm xúc mỗi khi hợp tác với nhau, có được không?" Quốc Cường phân tích hợp lý, Hoàng Ngân nghĩ xong cũng không thể phản bác nên không nánh ché nữa. Mà điều này lọt vào tầm mắt của Trọng Khang lại khiến anh dâng lên một ngọn lửa nóng trong lòng. Đang muốn bước đến gần nhắc nhở Ngân giữ hình tượng, lại tránh gây rắc rối không đáng. Thủy Chi đã nhanh trí mời Khang ngồi vào vị trí quan trọng nhất của buổi tiệc. Phía bên kia, Kiều Ninh rất phối hợp, chỉ cho Cường ngồi chỗ thích hợp dành cho hai người. Và để kế hoạch thuận lợi, Ninh phải kìm nén sự chán ghét, ngồi xuống ngay bên cạnh Hoàng Ngân. Phía trên ghế chủ, Khang nhìn Cường tỉ mỉ lột vỏ tôm đặt vào bát của Ngân, ánh mắt càng thêm nổi lửa. Anh bực dọc, nâng ly liên tục, cử chỉ bộ dáng tầm mắt này khiến Thủy Chi rất không thích. Nhưng anh uống càng nhiều thì lại càng hợp ý cô ta, cho nên cũng không cần phải ngăn cản. Kiều Ninh thấy thời điểm thích hợp, nhiều người đã say sưa, thích hợp để tiến hành kế hoạch. Cô ta giả vờ vào nhà vệ sinh, dùng nước kích dục không mùi xịt nhiều vào chiếc khăn ướt, xếp gọn lại vào bao bì đựng sản phẩm như ban đầu, quay trở về bàn làm việc. Kiều Ninh len lén đặt bao khăn giấy lên bàn như cũ. Qua tầm 5 phút, cô ta giả vờ bất cẩn đẩy ngã ly nước, làm ướt chiếc váy của Hoàng Ngân. Thời cơ đã đến, Ninh rút ngay chiếc khăn giấy trên bàn, rồi rít lau nơi ngực áo, còn cố tình chạm lau ở cổ và cánh tay của Ngân. Miệng thì vờ vịt áy náy, nhưng mà cánh môi kéo nhẹ sự đắc ý vì kế hoạch sắp sửa thành hiện thực. Hoàng Ngân không thích cái cách thảo mai của con nhỏ Ninh này, cố từ chối nó nên mới lùi về sau một bước. Không hiểu sao đầu Ngân có chút choáng váng, liền xin phép vào nhà vệ sinh. Kiều Ninh chớp lấy thời cơ nhắc nhở Quốc Cường: "Em thấy chị Ngân dường như là không được ổn lắm. Nếu không lầm thì tiểu lượng chị ấy rất kém. Hay là anh đi với em xem chị ấy thế nào đi, còn giúp chị ấy một chút." Vì có cả Kiều Ninh cùng đi nên Quốc Cường cũng cảm thấy yên tâm hơn, liền đồng ý ngay: "Được, đi thôi." Nhưng khi đến gần lối rẽ vào nhà vệ sinh nữ, Kiều Minh lại giả vờ có điện thoại gọi đến. Cô ta bảo Cường: anh đi trước nhá, em nghe điện thoại một chút sẽ theo sau. Về phần Thủy Chi, sau nhiều lần muốn biến quan hệ của mình với Trọng Khang sang kiểu gạo nấu thành cơm theo cách tự nhiên nhất mà thất bại, lần này cô ta quyết định chơi lớn một phen. Quá trình tìm hiểu về những sản phẩm hỗ trợ phòng the có trên thị trường, Thủy Chi cảm thấy an toàn nhất chính là dòng Shingum kích dục, có thể dùng được cho cả nam và nữ. Thế là ngoài suy đoán âm mưu của Kiều Ninh dành cho Hoàng Ngân, Chi còn chuẩn bị thêm giải pháp phụ. Thời điểm thấy ánh mắt của Trọng Khang cứ chăm chăm nhìn về phía Hoàng Ngân ở dãy ghế bên kia, đôi tay của Chi ở dưới bàn không kiềm nén được ghen tị lẫn tức tối, bấm mạnh móng tay đã được chăm chút đẹp đẽ. Người thấy mùi nguy cơ đến hồi đỉnh điểm, Chi nhủ lòng cơ hội hôm nay vô cùng quý giá, cô ta không cho phép mình thất bại. Nghĩ xong, Chi mở túi sách ra lấy thanh kẹo Shingum đã sớm được ngụy trang thành thương hiệu thông dụng phổ biến trên thị trường. Thanh kẹo được kín đáo đưa sang cho Khang. Chi nhỏ giọng nói: anh uống nãy giờ cũng không ít đâu, ngậm một thanh kẹo này cho tỉnh táo, một lát nữa còn đưa vợ về nữa chứ. Tiếng vợ thời điểm này trêu ngưa đối với Khang, anh ta không nghĩ ngợi gì mà mở luôn thanh kẹo cho phần cao su vào mồm nhai. Mặt Khang nhìn theo sóng mắt Quốc Cường chưa từng rời khỏi bóng hình Hoàng Ngân mà như bập bùng ngọn lửa. Nhai kẹo được tầm 5 phút, Khang cảm thấy người của mình ngày càng nóng, nghĩ là do tiết trời. Khang mở một cúc áo nơi cổ ra cho thoáng, sẵn tiện lấy cốc bia uống ửng ửng giải nhiệt. Quái lạ là cơn nóng không hề giảm, chỉ cảm thấy cả người ngày càng ngứa ngáy khó chịu. Nghiệt thay, anh còn cảm thấy nơi nào đó bắt đầu có những phản ứng rất đỗi kỳ quặc. Bởi vì không hiểu rốt cuộc là mình bị làm sao, Khang đứng dậy muốn vào nhà vệ sinh một chút lại bị Thủy Chi hỏi: sẽ bị lấy cái gì ạ? Để em giúp anh một tay nhé. Quan sát biểu hiện của Trọng Khang từ nãy tới giờ, Chi đoán là hiện tại dược tính trong Shingum đã phát huy công dụng. Lời này vốn là để tìm cớ rời đi với Khang, đạt được mục đích ban đầu mà cô ta sắp xếp. Nhưng Khang lắc đầu từ chối: không cần đâu Ngân, anh ra ngoài một chút sẽ quay lại thôi. Rồi Trọng Khang nhấc chân bước thật nhanh, bỏ lại phía sau lưng có người vì một cái tên Ngân mà Khang gọi nhầm mà điên tiết đến không chịu được nữa. Trọng Khang không có mặt ở đây cũng là lúc Hoàng Ngân bị trúng chiêu trò độc địa của Kiều Ninh. Một cảm giác cồn cào xa lạ bỗng nhiên lại xuất hiện bất ngờ, cộng với thái độ ân cần đến đáng nghi của con Ninh, khiến Ngân có một sự cảm không hề tốt. Khổ thân Ngân choáng váng chạy đi rửa mặt cho tỉnh táo, ngược lại lại càng thấy đau đầu chóng mặt hơn. Qua một lúc, Ngân gần như rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Quốc Cường chờ gần nhà vệ sinh dành cho nữ, thấy dáng vẻ cô liêu siêu bước ra liền phóng thẳng đến. Cường nghe Ngân giọng mệt mỏi ngắt quãng: Em khó chịu quá, em muốn về. Được được, anh đưa em về nhà. Không cần xin phép sếp lớn, Cường tự quyết định đưa Hoàng Ngân rời khỏi buổi tiệc. Kiều Linh chờ đến lúc này thôi, lưu lại những hình ảnh thân mật của Quốc Cường và Hoàng Ngân là bằng chứng thuyết phục nhất. Lần trước không thân thực vì là sự sắp xếp hình ảnh, nhưng mà lần này đã có thuốc kích thích, con ả khốn nạn ấy còn lâu mới vượt qua cửa ải này. Để rồi xem sau chuyện này, chỉ cần thả tiếng gió rằng nó vốn là người phụ nữ đã có chồng đi ngoại tình, ai còn dám dung nạp nó trong cái giới showbiz này nữa đây. Kiều Ninh mỉm cười tà mị, đắc chí theo sát hai thân ảnh phía trước, liên tục chụp ảnh đến khi Quốc Cường dìu Hoàng Ngân ngồi hẳn vào ô tô. Bước tiếp theo, Kiều Ninh lấy điện thoại ra hiệu cho thám tử đã được sắp xếp sẵn trong kế hoạch đuổi theo chiếc xe vừa mới đi khỏi. Cô ta cẩn thận dặn dò: chụp lại toàn bộ hình ảnh hai người đó bước vào khách sạn, rời đi ra làm sao, những chi phí phát sinh cứ bắt lại cho tôi là được. Những điều Kiều Ninh nói Thủy Chi đều nghe rất rõ. Vừa nãy Khang không đồng ý cho Chi đi cùng nên cô ta kiên nhẫn đợi thêm một chút nữa. Thâm tâm Chi nghĩ, khi dược lực phát tác mạnh mẽ, xem anh có thể kiềm chế được nữa hay không. Cơ mà Khang còn chưa kịp quay lại, Chi đã phát hiện ra hành động của Ninh rất mờ ám. Chẳng nén nổi tò mò về mưu hèn kế bẩn của Kiều Ninh lần này, cô ta bèn theo sát đã nắm được tất cả. Thủy Chi cảm thấy như vậy cũng tốt. Một người vợ rẻ rách cắm sừng cho chồng, bị người ta phanh phui lên án trên cộng đồng mạng mà bằng chứng xác thực như vậy, tự ái đàn ông có thương mấy thì cũng buông tay mà thôi. Trọng Khang mà biết Chi là một người coi trọng sĩ diện, chỉ cần cô ta biết cách khích tướng, hôn nhân này chắc chắn sẽ đứt đoạn ở đây thôi. Nhưng để kế hoạch diễn ra thuận lợi, suôn sẻ theo sự sắp xếp của Kiều Ninh, quan trọng nhất là Quốc Cường phải đưa Hoàng Ngân vào một khách sạn nào đó. Thủy Chi cân nhắc rồi tìm một góc kín đáo gọi điện cho Quốc Cường. Anh Cường, anh có thấy chị Ngân đâu không ạ? Anh Khang đang tìm chị ấy đấy. Dáng vẻ giận dữ, bực tức lắm ấy. Sao lại như thế? Em không biết, nhưng mà chị Ngân đêm nay mà không về, không khéo anh Khang đuổi chị Ngân ra khỏi nhà mất thôi. Mà anh Cường, anh có gặp chị Ngân không thế? Quốc Cường xưa nay không nói dối. Sau lần này, vì hạnh phúc của đời mình, anh quyết định trái lương tâm một lần. Giọng anh có phần gượng gạo. Không có. Thủy Chi đương nhiên là biết rõ, ngữ điệu này càng khiến cho cô ta vừa lòng. Trên môi câu lên một nụ cười sắc sảo, thanh âm cất lên trái ngược với dáng vẻ. Thêm không phiền anh nữa, để mới tìm tiếp, nhắc nhở chị ấy một chút. Quốc Cường không quen nói dối, kết thúc cuộc gọi sớm thì anh lại càng thấy nhẹ nhõm. Ngược lại là Hoàng Ngân, đầu óc mê muội và càng thêm khao khát thứ nước hoa nam tính lãng đãng quanh sống mũi được Quốc Cường dìu đi. Ngồi trên xe, nghe thanh âm dịu dàng ấy, hương thơm trong một không gian kín đáo của ô tô lại càng thôi thúc bản năng của cô gái nhỏ. Ngân phải cắn chặt môi, hai tay nắm chặt để ngăn cái cảm giác ngứa ngáy này. Thậm chí cô ngày càng trượt dài, khiến cô lại ngày càng chắc chắn mình đã sơ sẩy, chúng phải mưu tra chiếc quỷ của con Ninh độc ác kia. Nỗi sợ hãi vào một đêm định mệnh nào đó thôi thúc Ngân dục dã Cường. Tăng tốc đi, em mệt quá. Được. Hoàng Ngân bố hai cánh tay chặt vào ghế, mắt nhắm nghiền lại, cố gắng kiểm soát lý trí mỏng manh hiện tại. Chiếc ô tô bất chợt dừng lại. Ngân mở mắt ra, trước mắt mờ mờ ảo ảo, trong khi cô không ngừng nhắc nhở mình. Tới nhà rồi, còn một chút nữa thôi. Nhưng khi cô bước xuống, nơi cô nhìn thấy không phải là một căn biệt thự nhà họ Đào, mà là một khách sạn hạng sang. Ngân nhăn nhó. Sao lại... Em đang mệt mà, nằm nghỉ một chút đi. Anh đi mua thuốc cho em uống. Bao giờ khỏe anh cho em về nhà. Dứt lời, Cường nhanh nhẹn dìu Hoàng Ngân đi vào bên trong, nói ngay với Lễ Tân. Cho tôi một phòng loại tốt. Trước khi xuống xe, Cường kịp đeo khẩu trang và lấy một chiếc che nửa gương mặt cho Ngân, đề phòng tai tiếng không đâu đến với cô. Anh ta hoàn toàn không biết, chỉ một đụng chạm cơ thể ngay lúc này, công sức tĩnh tâm kiềm chế của Hoàng Ngân hoàn toàn đổ sông đổ biển. Khát vọng nguyên thủy trỗi dậy, Ngân như con mèo nhỏ rúc vào lòng của Cường. Em khó chịu quá, em nóng quá. Cường nghe vậy cứ tưởng là Ngân bị sốt, vội vàng áp tay lên trán của Ngân. Có cảm giác dường như cũng nóng, liền đưa cô ngay vào trong phòng, chạy đi mua tìm thuốc hạ sốt. 5 phút sau, chiếc thẻ từ được tra vào ổ khóa. Người con trai vừa nhấc một chân vào đã bị Hoàng Ngân cuốn lấy. Cô gái nhỏ phát ra tiếng thở gấp, giọng khốn khổ van xin. Giúp tôi, tôi không chịu nổi nữa. Tôi... Ngay lập tức, cánh môi người con trai phủ xuống đôi môi căng mọng. Hơi thở hai người giao thoa, phả ra sức sóng mãnh liệt. Chiếc lưỡi của người con trai mang theo yêu thương nồng đậm, nụ hôn gấp gáp. Ngân cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Dục tính của thuốc đã lên đến hồi đỉnh điểm, kéo trượt cô ngã trên con đường hoan ái. Ngân lúc này mơ mơ hồ hồ, đâu còn quan tâm gì nữa, phối hợp cùng với ai đó. Giọng cô vẫn yếu ớt như van cầu. Nóng quá, nóng quá. Rất nhanh, người con trai tuột hết chiếc váy trắng tinh bồng bềnh như công chúa của Ngân ra. Cũng ngay lúc này, cửa phòng tắm bật mở. Người con trai với cơ ngực săn chắc, cơ bụng sáu múi bước ra, chỉ đọc một chiếc khăn tắm màu trắng ở nửa thân dưới. Chuyện gì vừa xảy ra trong căn phòng này không cần ai nói cũng biết. Hoàng Ngân không ngờ mình lại nhìn lầm người này mất rồi. Cô nhướng mày trợn mắt quát. Sao làm như vậy? Đồ khốn. Vừa nói, Hoàng Ngân vừa vứt chiếc gối về phía người nào đó. Người con trai lách người, vô tình làm tuột chiếc khăn tắm, lộ ra nơi nam tính trần trụi. Ngân tức đến nghẹn họng, xoay mặt đi nhưng không dừng lại mắng nhiếc. Cút, cút ngay cho tôi. Lúc bấy giờ ai đó từ nãy tới giờ im lặng cũng đã lên tiếng. Ngân à, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Lúc cô Cường tỉnh lại, trên người không một mảnh vải che thân, nhớ đến cuộc hoan ái vừa diễn ra, môi anh bất giác câu lên một độ cong đẹp mắt. Qua đêm này, khoảng cách giữa hai người đã thực sự được xóa bỏ. Anh không có lý do gì để chịu kém người đàn ông tệ bạc kia nữa, nhất định phải giành lấy Hoàng Ngân về tay. Chỉ có điều tại sao hôm qua anh lại dâng lên cơn khao khát tột độ như thế. Bình thường anh tự tin với khả năng kiềm chế của mình lắm cơ mà. Nhưng không thể nghĩ lợi lâu, Cường liền nhìn vào cô gái mình yêu thương. Nơi cổ cô có những vết hôn đậm màu, chứng tỏ đêm qua cuộc mây mưa quyết liệt đến cỡ nào. Càng nghĩ, Cường lại càng muốn bù đắp cho cô gái nhỏ, dịu dàng nói: "Xin lỗi em, nhưng không bao giờ ân hận về chuyện này." Thanh âm tử tính khiến cô gái quay mặt sang, mắt đối mắt với người con trai ấy. Nụ cười của Quốc Cường đang nở rộ vì hạnh phúc ngập tràn bỗng sững lại. Cô là ai?" "Em là fan của anh, em thích anh từ lâu rồi. Đêm qua em thực sự rất vui." "Câm miệng." Quốc Cường đứng bật dậy, kéo chiếc chăn che chắn nơi nhạy cảm của mình. Nhưng tấm chăn di chuyển thì càng lộ ra thân thể trần trụi của người phụ nữ trước mặt. Cường lúng túng quay mặt nghiêm giọng: "Cô, mặc áo vào ngay cho tôi." "Dạ." Cô gái nọ rất biết nghe lời, lập tức bò xuống nhặt lại quần áo bị vứt dưới đất, mặc vào ngay. Quốc Cường cũng vom gội đồ đạc của mình phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Khi anh bước ra là một gương mặt rét lạnh, tia mắt đỏ ngầu bắn về phía người phụ nữ lạ mặt gầm to: "Vì sao cô lại ở đây? Rốt cuộc là có âm mưu gì?" "Không, không phải. Có người xưng là bạn anh nhờ em chăm sóc giùm anh vì anh ta đi có việc gấp. Nhưng em vừa vào, anh đã nhào tới ôm chặt lấy em mà." Cô gái run run giọng kể lại. Quốc Cường nghe vậy mới chau mày nghiêm túc hồi tưởng lại thời điểm mình đi mua thuốc cho Hoàng Ngân. Nhưng lúc quay trở lại, có người báo cô là cô gái đi cùng với anh đã chuyển qua phòng khác. Anh không biết vì sao Ngân lại làm thế. Muốn gọi cho người thương thì cô gái kia lại nói: "Cô ấy dặn tôi nhắn với anh là chờ một chút, rượu ở đây anh cứ uống trước đi. Một chút nữa cô ấy sẽ quay lại uống cùng với anh." Cường đoán rằng Ngân có chuyện không vui vì tên đàn ông đốn mặt trang hoa kia. Cô đã dặn như vậy, chắc chắn là có chuyện cần giải quyết một chút. Cường chỉ còn cách chờ đợi. Trong lúc buồn chán, anh mở chai rượu rót cho mình một ly. Nghĩ đến đây, sóng mắt của Cường bắt đầu tối lại. Rượu kia có vấn đề. Lúc đó anh chỉ uống qua chừng nửa ly, đầu óc đã lưng lưng, cả người dạo dực khó tả. Qua một lúc, trước mặt đầu dần mờ đục không nhìn rõ. Đến khi cảm nhận được một mùi hương nữ tính tiến vào, cơ thể anh đã không thể dằn nén được nữa. Vì vậy anh mới... Quốc Cường vò đầu bứt tai. Đây thực chất là một âm mưu, nhất định là có kẻ bày trò nhúng chàm anh rồi. Có lẽ nào... Ngay lúc này, gương mặt hiện ra trong đầu của Cường chính là Trọng Khang, cái tên tỉnh địch đáng ghét. Cô gái này cũng nói người xúi giục cô ta là một người đàn ông thì không thể nào lầm được. Không ngờ bề ngoài tốt mã nhưng bụng dạ hắn lại hèn hạ, bị ổi đến như thế. Hắn rõ ràng là một tên ích kỷ, không thích nhưng mà cũng nhất quyết không cho người khác cơ hội. Cường thống hận, đập mạnh tay lên bàn khiến cô gái kia hốt hoảng, không dám hé răng lấy nửa lời. Nhưng cái mùi hương hoan ái thoang thoảng khiến Hường lại càng điên tiết, nhìn chừng chừng cô gái, đuổi thẳng: "Cút ngay cho khuất mắt tôi." "Nhưng em..." "Tôi nói cút." Cô gái nọ bối rối, mang gương mặt buồn bã nhanh chóng rời đi. Lúc chỉ còn một mình, Quốc Cường nhìn chằm chằm vào chiếc bàn, cả người nổi bão, bước đến lật tung, đập tan cái chai và ly rượu, giọng trầm thấp: "Trọng Khang, thằng khốn nạn, là mày chơi tao." Cùng thời điểm, Hoàng Ngân mặc lại quần áo, gương mặt lạnh như tiền, chịu đựng nơi đảo đó sát bốt rời khỏi phòng. Trọng Khang đuổi theo muốn giữ chân, chỉ thấy mắt cô đỏ rực như muốn giết người, giọng cô cũng đầy nguy hiểm: "Tôi không cần anh thương hại, tránh xa tôi ra. Nếu mà còn đến gần tôi không tha cho anh đâu." Ánh mắt sắc lẹm như dao này của Hoàng Ngân là lần đầu tiên Trọng Khang nhìn thấy. Tuyệt đối là lời thật chứ không phải là đùa. Vì vậy Trọng Khang không dám nói thêm, nhìn bóng lưng của cô gái đi khuất. Những hình ảnh đêm qua vẫn còn lảng vảng trong đầu, khiến Khang bất giác bước đến ngồi phịch xuống giường. Góc chăn xô lệch, lộ ra một mảng lấm tấm. Khang bị khựng lại khoảng 2 giây. Lúc hoàn hồn, mới kéo phăng tấm chăn, trên đó hiện rõ những vệt hồng đậm nhạt như cánh hoa đào tháng 3. Trong lòng của Khang lúc bấy giờ sóng trào cuồn cuộn. Một tăng Hoàng Ngân từng ăn mặc hở hang, ăn chơi vô độ, thế mà vẫn còn cái ngàn vàng. Anh hiểu lầm cô ấy mất rồi. Cô ấy không hề như anh tưởng tượng. Cô ấy cũng không phải là cái dạng lừa tình lẳng lơ. Cái hạng đàn bà ti tiện, rẻ mạt như vậy, cậu cần gì phải để ý cảm xúc của cô ta chứ? Cô gặp người nào thì câu dẫn người đàn ông đó. Cái bề ngoài đẹp đẽ làm cái gì, chỉ đi phỉnh lừa đàn ông là giỏi thôi. Tôi không bao giờ mắc lừa cô đâu. Cô xem đàn ông là cái thứ đồ chơi, nhưng thực ra cách sống của cô chỉ càng khiến cô trở nên rẻ rũng hơn mà thôi. Từng lời chỉ chiết mỉa mai của Trọng Khang cũng dần xuất hiện trong tâm trí của anh. Anh từng mắng chửi cô nặng nề, thậm tệ như thế. Kết quả từ đầu đến cuối, cô ấy chỉ là một thân trong sạch. Có phải khi ấy, lời nói như gươm đao, như sắt mối vào lòng của cô ấy không? Cho nên buổi đầu, nhất quyết chỉ một mình, anh lại hóa thành hở hững, mặc kệ. Là vì quá thất vọng nên quyết định dừng lại, chứ không phải là vì tình yêu sớm nở tối tàn. Sự thật này khiến trái tim của Khang bùng nổ những cảm xúc lạ lẫm không thể gọi thành tên. Anh bật dậy khỏi phòng, xuống lầu thanh toán rồi lái xe thật nhanh trở về nhà. Nhưng Hoàng Ngân lại không hề về nhà như anh nghĩ. Lòng như lửa đốt, Khang xông thẳng vào trong phòng con Cam chất vấn. Cô Ngân đi đâu rồi? Sao mà cậu tìm không thấy? Chắc cô đi làm rồi cậu ơi. Cô vào phòng một chút rồi cô đi ngay ạ. Ngay xong, Khang bước nhanh xuống nhà, lái xe đến phim trường Bến Nước Long Đong. Mọi người đang chuẩn bị sẵn sàng cho cảnh quay. Trọng Khang ngó nghiêng mất một lúc mà vẫn không thấy người mình muốn tìm kiếm. Bác đặc sĩ, anh bước thẳng đến chỗ đạo diễn Trịnh Vũ hỏi. Chào chú, hôm nay nữ chính có cảnh quay sớm phải không chú? Vì Khang cũng là một trong những nhà đầu tư cho bộ phim này nên đạo diễn đương nhiên nể mặt, không giấu giếm. Ông Vũ cười đáp. Đúng ra là có, nhưng mà cháu Ngân hôm nay bị ốm, có gọi điện cho chú để xin nghỉ rồi. Cô ấy không đến, vậy cô đi đâu? Ông Vũ nhìn Trọng Khang như người trên trời rơi xuống. Bị bệnh thì ở nhà nghỉ, chứ đi đâu? Người này làm việc nhiều quá, sinh bệnh hay gì chẳng biết. Những điều đó ông Vũ cũng không có nói ra, chỉ lịch sự đáp. Chắc là đang ở nhà thôi cháu. Không phải. Sao cháu biết? Lúc này Trọng Khang mới nhận ra là mình lỡ lời, bèn lảng tránh. À không có gì, cháu có việc rồi, cháu xin phép đi trước. Ừ, chào cháu nhé. Anh quay đầu bước vội ra xe, bấm ngay số con Cam. Cô Ngân về chưa? Cô đi làm mà cậu, sao mà về sớm thế được ạ? Làm cái quái quỷ gì? Cô mày không có đến phim trường. Sao lại thế ạ? Mày nói xem, cô mày có thể đi đâu? Em không biết. Không biết, cái gì cũng không biết. Mày điện thoại, liền cho cô đi, rồi báo ngay cho cậu, nghe chưa? Dạ, em làm liền. Trở qua một lúc, số con Cam gọi đến. Trọng Khang nhận tín hiệu rất nhanh. Sao rồi? Cô không chịu nghe máy cậu ơi. Mày không biết nhắn tin à? Em có. Cô trả lời là cô muốn đi nghỉ dưỡng vài ngày. Cô bảo là em không cần phải lo lắng. Còn không hỏi xem cô đang ở đâu. Cô không chịu nói. Cái con này đúng là vô dụng. Trọng Khang tắt máy, bực mình đập mạnh tay lên, vô lăng lẩm bẩm. Hoàng Ngân, em đi đâu được chứ? Khang không rõ thường ngày Ngân hay đi những đâu, chỉ biết lái xe tùy hứng. Vừa điều khiển, anh vừa gọi đại vào một vài số trong danh bạ, có thể là manh mối. Bỗng nhớ ra cô diễn viên trước vào vai bạn Cám từng bảo biết không ít về cuộc sống của Hoàng Ngân. Anh liền gọi giám đốc truyền thông, nhắn tin số điện thoại của cô ta. Alo, cô có gặp Hoàng Ngân không? Câu hỏi này chứng tỏ đêm qua con hồ ly tinh kia không có về nhà. Đúng ý Kiều Ninh quá rồi. Cô ta cười rộ lên nhưng lại không để phát ra tiếng. Trọng Khang sốt ruột hỏi dồn. Sao rồi, cô nghe tôi hỏi không vậy? Dạ có, em có nghe. Em đang nghĩ, lẽ nào cô gái mà em thấy đi vào khách sạn tối qua là chị Ngân sao? Anh thử hỏi anh Cường chưa? Nếu không phải em nhìn nhầm thì người đi vào khách sạn với chị ấy là anh Cường đấy ạ. Cô giữ mồm giữ miệng một chút, lọt ra ngoài là biết tay tôi. Kiều Ninh nghĩ rằng Trọng Khang sợ mất mặt vì bị cắm hai cái sừng lên đầu nên mới buộc mình phải giữ bí mật. Phen này con đó mà về nhà chắc chắn là bị vứt đi như một cái rẻ rách cho mà xem. Nghĩ vậy cô ta cười khanh khách khoái trá, không hề biết người cùng với Hoàng Ngân đêm qua chính là sếp Khang. Còn ai đó trong lúc rối trí cũng thử gọi cho Quốc Cường. Nhìn số gọi tới là cái tên tỉnh địch khốn nạn, giọng của Cường lộ rõ gay gắt. Anh còn dám gọi tôi nữa sao, đồ tiểu nhân. Nói xong Cường dứt khoát tắt máy. Khang ngơ ngác không hiểu là có chuyện gì, gọi thêm hai cuộc đều bị từ chối. Cậu ta có hiểu lầm gì với mình nhỉ? Nhưng mà chuyện đó bây giờ không quan trọng. Việc anh cần làm là tìm cho ra Hoàng Ngân đang ở đâu. Gọi thêm mấy lượt cho con Cam cũng không có tiến triển gì. Chợt anh nhớ đến một người có thể giúp anh ngay lúc này. Đang mở danh sách của gọi tới, điện thoại của Khang đổ chuông, là số của Thủy Chi. Cơ mà anh lại chẳng có tâm trạng nào, liền tắt máy. Thủy Chi lần đầu tiên bị từ chối cuộc gọi, khó chịu nhấn gọi lần nữa. Thanh âm mất hướng của Khang vang lên. Anh đang bận lắm, có gì gọi lại sau đi. Anh Khang. Nhưng Khang đã ngắt tín hiệu mất rồi. Thủy Chi không cam tâm gọi nữa. Ai đó lạnh lùng tắt máy. Cô ta đã đành bỏ cuộc. không bị làm phiền nữa, Trọng Khang gọi ngay cho ông nội. Ông đang ở đâu ạ? Nói chuyện với ông bạn già. Cháu tới chỗ của ông ngay, việc quan trọng, ông giúp cháu với. Có chuyện gì? Cháu dâu của ông giận, không biết đi đâu rồi ông ơi. Cái thằng này, mày qua nhà ông trước đi, ông về ngay. Nói xong ông Quốc liền chào bạn ra về. Dọc đường ông suy đoán chỉ có một khả năng là cái thằng cháu nhà ông lại mèo mả gà đồng. Cháu dâu quá mức chịu đựng nên mới muốn cắt đứt đây mà. Ông phải cho thằng này một trận mới được. Nghĩ vậy ông cố tình bảo tài xế chạy ngang chợ mua cho ông một cái roi mây. Cái đồ hư đốn phải phạt, chứ nếu không cứ dăm bữa nửa tháng lại làm khổ con gái nhà người ta. Ông Quốc siết chặt chiếc roi mây trong tay. Xưa nay chưa từng quật roi cháu, nhưng mà hôm nay không đánh không được mà. Lúc ông Quốc về tới nhà, Trọng Khang đang mải tập trung bấm số gọi cho Hoàng Ngân. Cô ấy có thể đi nơi nào được chứ? Anh không hề phát hiện ra một người mang nộ khí như lửa với chiếc roi mây tiến vào. Ông Quốc vung roi vun vút vào đùi của Khang, khiến anh giật bắn cả mình mà la oai oái. Ông ơi, xong lại đánh cháu. Còn sao nữa? Có phải là mày bù khú khiến cái Ngân nó đau lòng không hả? Mày tưởng có chút tiền là ngon sao? Mày đặt cái trò đại gia kiểu nữ hả? Không phải đâu ông ơi, ông bình tĩnh nghe cháu nói đã. Khang vừa thuyết phục, ông vừa giữ roi lại, dìu ông ngồi xuống ghế giải thích. Thực ra là cháu có làm tổn thương Ngân, nhưng không phải là cái chuyện lăng nhăng như ông nghĩ đâu. Vậy mày làm cái gì? Chuyện khó nói, Khang không thể kể đêm qua mới lần đầu tiên của hai người, đành phải lái qua một sự thật khác. Ông có nhớ trước đây Ngân ăn mặc lố lăng thái quá không ạ? Vì giận cô ấy nên cháu mắng cô ấy chơi bời không trong sạch. Cháu còn mắng cô ấy lăng nhăng nữa. Ông Quốc cốc vào đầu Khang một cái thật mạnh. Con bé vì mày mà sửa đổi rất nhiều rồi đấy. Mày không thấy u ăn mặc của nó bây giờ khác xưa nhiều sao? Con bé cũng chẳng đi chơi nhiều nữa. Mày lấy cái gì mà nói nó lăng nhăng hả? Hay mày tin vào những cái tin đồn thất thiệt? Cháu biết lỗi rồi, là cháu giận quá mất khôn. Ông có thể nói giúp cháu với Ngân được không ạ? Bây giờ con bé đang ở đâu? Cháu không biết, cô ấy không chịu nói. Ông lại gõ đầu cái thằng cháu một cái nữa. Nó phải mắng cái gì thậm tệ thì con bé mới bị tổn thương nhiều như vậy chứ. Ông lo cho Ngân nhiều hơn nên cũng lấy điện thoại ra gọi. Mấy hồi chuông dài, Ngân nhìn thấy người gọi đến là ông nội, định không nghe nhưng mà cuối cùng vẫn bắt máy. Cô đáp nhẹ nhàng như không có chuyện gì. Dạ cháu nghe. Ngân à, cháu đang ở đâu thế? Dạ một người bạn rủ cháu đi nghỉ dưỡng mấy hôm nên cháu đi cho bớt mệt ông ạ. Ừ, thế thì cứ chơi thoải mái đi, rồi mấy hôm về đây ông cháu mình nói chuyện nhé. Khang ở một bên lay ông, ra hiệu bằng mắt, ý bảo là ông hỏi xem Hoàng Ngân đang ở đâu. Nhưng mà ông Quốc tắt máy sau tiếng dạ của cháu dâu mất rồi. Khang hụt hẫng hỏi. Sao không hỏi xem Ngân đang ở đâu ạ? Ở đâu cũng được. Ông cảm nhận được sự mệt mỏi của con bé đấy. Ông đã sai thật rồi. Ông ơi, ông nói cái gì vậy? Ông sai cái gì đâu chứ? Sai về ép cháu cưới Ngân. Không có tình yêu nên cháu mới làm tổn thương con bé. Nó khốn khổ quá rồi, hôn nhân lại còn ngột ngạt, nó biết sống làm sao. Thôi được rồi, ông đã có quyết định. Trọng Khang nghe ra cái mùi không ổn thì hỏi dồn. Ông nói cái gì vậy? Cháu nghe không hiểu. Khang à, ông không ép buộc cháu. Ông sẽ bảo Ngân dừng lại, đi tìm hạnh phúc đích thực của nó. Cháu không cần phải tổn thương con bé thêm nữa. Tương lai sẽ tốt hơn cho cả hai. Câu nói này từ chính miệng ông Quốc là điều mà suốt một năm qua Trọng Khang luôn mong chờ, để được tự do công khai tình cảm của mình với Thủy Chi. Ngày đó cũng đã thành hiện thực, mà sao anh lại không cảm thấy vui như đã từng tưởng tượng? Vì đó từng là ý muốn của bản thân nên Khang chỉ im lặng không phản đối. Nhưng mà nơi đáy lòng có một cảm giác son sót, khó chịu không thể tả. Ông Quốc cũng lặng lẽ quan sát biểu cảm của thằng cháu. Qua một lúc, ông xua Khang về. Ngân nó không nói chuyện nữa, cháu cũng nên đi về đi thôi. Nhưng không có nhưng nhị gì nữa, ông mệt rồi, ông muốn nghỉ. Đoán rằng ông nổi giận vì chuyện của mình mà mệt mỏi, Khang không dám làm phiền ông nữa, mang cái vẻ mặt buồn bã rời đi. Trong gian phòng ngủ rộng lớn này, hình ảnh Hoàng Ngân lạnh nhạt thoa kem dưỡng da, học thoại rồi lên giường ngủ sớm vẫn còn lợn vợn trong đầu của Khang. Anh khép mắt cố dỗ mình vào giấc ngủ, mà hình ảnh Ngân trong chiếc áo lam mộc mạc của một ngày nào đó lên chùa khiến anh không chịu nổi, ngồi bật dậy với cái điện thoại nhắn cho Ngân một tin. Tôi xin lỗi vì trước kia quá nặng lời với em. Em giận thì cứ việc mắng chửi tôi đi, đừng im lặng như vậy. Qua 10 phút không có hồi âm, Khang sốt ruột bấm gọi. Ngân vẫn là từ chối bắt máy. Cuối cùng Khang phải qua phòng con Cam. Mày gọi cho cô đi, hỏi xem cô ăn cái gì chưa. Không được nói là cậu kêu mày đấy, biết chưa? Dạ vâng. Lần này con Cam gọi, Ngân chịu nghe máy. Cam vui mừng hỏi, cô có ổn không ạ? Em lo cho cô lắm đó cô. Chị không sao, vài hôm nữa chị về. Nhưng con uống được không cô? Hay là cô nói cô ở đâu đi, em ra đó với cô liền. Chứ tự dưng cô đi một mình thế này em lo chết đi được ấy. Cô thì có bạn bè nào đâu ạ. Nghe con Cam nói vậy, lòng Khang như thiêu đốt. Không phải đi với bạn, một mình như vậy không an toàn chút nào hết. Khang làm khẩu hình, nói không ra tiếng bảo Cam tiếp tục. Cơ mà cô chủ nó vẫn cương quyết. Chị lớn rồi mà, chị lo cho bản thân của mình được Cam ạ. Chị buồn ngủ rồi, chị tắt máy đây nha. Cô Ngân, cô Ngân. Ngay cả con Cam thân cận mà cô ấy cũng không chịu nói. Có phải là mình đã gây ra tổn thương nặng nề cho Ngân lắm đúng không? Nhớ tới cảm giác chân thật của lúc đó, rõ ràng Ngân cũng thiệt liệt như lửa. Rõ ràng là cô ấy cũng rất yêu mình đến mới thế, sao bây giờ lại trốn tránh? Phải chăng vì có chút men nên cô ấy mới sống thật với cảm xúc, đến khi tỉnh táo thì lại không đủ niềm tin đối với mình? Khang về phòng, tâm trí vẫn không thể thoát khỏi sự ngọt ngào của Hoàng Ngân từng đem đến. Mà càng là ngọt ngào thì anh lại càng say sưa với Ngân nhiều hơn. Cũng thời điểm này, Kiều Ninh vừa suy đoán con Ngân thối tha đó bị xếp Khang đẹp trai cho nếm mùi trái đắng đây. Cô ta hả hê tưởng tượng, rồi lại thử thăm dò phía đàn chị Thủy Chi, vị chi hiện tại chung đoàn với Hoàng Ngân. Biết được con Ngân đó hôm nay báo bệnh, Ninh lại càng đắc ý, quên mất lời dọa của Trọng Khang. Không phải là bệnh hoạn gì đâu Chi ơi, cô ta đi ngoại tình, bị xếp Khang bắt gặp đấy. Bây giờ chắc là bị đuổi ra rồi đấy ạ. Nghe tin sốt dẻo, Chi hỏi ngay. Sao cô biết? Sếp hỏi em, mà em lại vô tình thấy cô ta đi khách sạn với anh Cường. Ninh thao thao bất tuyệt một lúc mới nhớ ra, sếp Khang bắt giữ bí mật cơ mà, đành dặn Chi. Nhưng mà chị cũng đừng kể với ai nghe chưa, mất công em lại mang tiếng nhiều chuyện. Thủy Chi cười khẩy, thừa biết toàn bộ những âm mưu này đều do một tay Kiều Ninh bày ra, lại còn giả vờ với giả giả vịt. Dù sao kết quả bây giờ cũng tốt lắm, Chi cũng không cần lật tẩy Kiều Ninh làm gì. Điềm đạm đáp, tôi biết rồi, thôi nhá. Tắt máy xong, Thủy Chi lại nhớ lại thái độ bực dọc của Trọng Khang, đoán rằng tự ái đàn ông khiến Khang khó chịu. Lúc này anh ấy đang rất cần được an ủi, Chi liền gọi điện cho Khang một lần nữa, anh vẫn không chịu nghe máy. Thủy Chi chỉ còn đường nhắn tin, có chuyện không vui thì qua đây với em, đừng giữ trong lòng mệt mỏi đấy, em chờ anh nha. Thủy Chi không gửi tin nhắn thông thường, lại còn gửi cả qua Messenger. Cô ta nằm đợi đến khi Messenger phía bên kia báo đã xem thì vui vẻ nhắn tiếp. Em đang rất nhớ anh đấy, qua với em đi, có gì em chia sẻ cùng với anh. Lúc này màn hình ứng dụng Messenger hiện lên dấu ba chấm, chứng tỏ Trọng Khang đang soạn tin nhắn. Thủy Chi chắc chắn câu trả lời của anh sẽ khiến mình vừa ý, mắt mở to chờ đợi. Khang hồi âm, Chi à, chuyện của tụi mình. Dòng tin lấp lửng không rõ đầu đuôi, không hiểu sao khiến Chi có cảm giác lạ lạ hỏi lại, chuyện tụi mình thế nào vậy anh? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Đổi Hồn Hoán Phận của tác giả Phương Nghi. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.